Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, mặc dù đây là một bản chiến sĩ văn. Có thể tất cả mọi người muốn làm pháp sư. Đối với Moldavia cư dân tới nói, sao băng năm 832 coi là nổi sóng chập trùng một năm. Đầu năm trời đông giá rét bởi vì hắc triều dư ba mà tỏ ra ngoài định mức dài răng rạc. Nếu như không phải lãnh chúa phủ đối những cái kia thợ săn cùng trong núi ở lại thôn dân miễn thuế, thậm chí còn cho viện trợ, nói không chừng rất nhiều người đều sẽ đối mặt rỗng tuếch rừng rậm. Vượt qua một cái ảm đạm mà cơ hàn mùa đông, bất quá sau đó mới lĩnh chủ thượng bàn tiến hành một hệ liệt cải cách. Lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được hắn không giống bình thường. Vị này tên là Joshua Van Radcliffe, tuổi trẻ lãnh chúa không những tại lãnh địa các nơi bày ra đài quy mô trải đường cùng xây dựng cơ bản, còn không biết từ chỗ nào kéo tới một nhóm đầu tư. Tại Nitsier núi tuyết phụ cận triển khai hai cái đại công trình. Một số thời khác, dùng tiền tiến hành xây dựng cơ bản, cũng không phải là thuần túy tiêu hao. Đại quy mô khởi công mang đến càng nhiều vào nghề cùng tiêu phí. Đối lãnh địa kinh tế có cực lớn xúc tiến tác dụng. Lại thêm lãnh chúa tựa hồ rất chú trọng giáo dục, mở không ít cơ sở học đường, mời được rất nhiều có học thức học giả tới làm lão sư. Cứ như vậy, tuyệt đại bộ phận bọn nhỏ ở trường học ngẩn ngơ chính là một ngày. Mà một bộ phận bởi vì hai tử mà bị trói buộc ở nhà sức lao động cũng bị giải phóng. Moldavia chủ thành, đoạn kiếm tửu quán, nhà này coi như có danh tiếng tửu quán là một tên cao tuổi bán tinh linh du hiệp sở hữu. Hắn tại 40 năm trước trong mạo hiểm đã mất đi một cái tay. Thế là liền dứt khoát rời khỏi kia phần nguy hiểm hành nghiệp. Cầm coi như phong phú tiền thù lao mở nhà này tửu quán. Vị này du hiệp đã từng có bạch ngân cao giai thực lực. Mặc dù tay gãy để hắn đã mất đi một bộ phận chiến đấu lực, nhưng này tinh xảo phi đao ném mạnh kỹ thuật vẫn là để rất nhiều hạng giả áo túi cơm không dám lỗ mãng. Có lẽ là bởi vì có cùng chủ đề nguyên nhân, không ít mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê đều là nhà này tửu quán khách quen. Mà bán tinh linh pha rượu kỹ thuật cũng có thể để bọn hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Hôm nay là sao băng năm 833, ngày 14 tháng 2, lại là một hồi bão tuyết. Tuyết lớn phong bế thông hướng ngoại giới đường xá. Không ít chuẩn bị tiến đến hắc xâm lâm bên trong tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu thợ săn tiền thường. Cùng mạo hiểm giả đều chỉ có thể tiếc nuối sau điều hành trình. Tiến về quen thuộc địa phương uống rượu nói chuyện phiếm, giết thời gian, cho nên lúc này đoạn kiếm tửu quán bên trong có không ít người. Ảm đạm huy thạch ánh đèn dưới, tiếng người huyên náo, nhưng làm cho người kỳ quái là, những người này đều đang đàm luận một kiện chuyện giống vậy. Bằng hữu của ta, người xác định không có lầm, một vị nào đó ngồi tại bên cửa sổ. Có một bà dâu quai nón trung niên nam tử bưng có tới nửa cái cánh tay cao như vậy chén rượu. Vẻ mặt nghiêm túc đối lấy trước mắt đồng bạn nói, vị đại nhân kia chuẩn bị mở một nhà ma pháp học viện. Người xác định thị chính bên kia tin tức là nói như vậy. Kia là đương nhiên, đừng có dùng loại kia ánh mắt hoài nghi nhìn ta, mặc một thân bì giáp. Ngồi ở phía đối diện, tuổi trẻ bán tinh linh không chậm trễ chút nào trả lời vấn đề của đối phương. Đồng thời giành lại trung niên nam nhân chén rượu trong tay chính mình nâng ly một ngụm. Hắn lắc đầu nói, tin tức này, chân thực không thể càng chân thực. Thông báo mặt trên còn có lĩnh chủ đại nhân văn chương. Ta ký ức lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Tuyệt đối không sai, tựa hồ bị tin tức này rung động. Trung niên nam nhân sờ lấy râu mép của mình, cũng chưa kịp đối đoạt chính mình rượu đồng bạn sinh khí. Hắn nhíu mày suy nghĩ nói, không thích hợp a, chúng ta Bắc Địa bên này, cường đại kỵ sĩ, chiến sĩ, cung thủ một đống lớn, tùy tìm xem liền có thể tìm ra 7-8 cái. Hơn nữa tuyệt phần lớn người huyết mạch truyền thừa cùng thiên phú đều ở phương diện này. Tìm giáo sư cũng thuận tiện, sao lại tới đây cái ma pháp học viện? Trời mới biết, uống một hơi cạn chén rượu bên trong rượu. Cái này bán tinh linh vẻ mặt không quan trọng, dù sao ta là dự định để hai tử nhà ta đi thử một lần bọn hắn nhập học chắc thí. Nếu có thiên phú, như vậy không cùng ta tại cung thủ cũng không quan trọng. Dù sao cái kia xú tiểu tử cũng không nguyện ý luyện tập. Nhà ta tổ tiên dù sao có tinh linh huyết mạch, nói không chừng thật có thể ra cái pháp sư lão ra đâu. Nhà ngươi tiểu tử, nghe được câu nói này, trung niên nam nhân cổ quái nói, mà pháp không đều là đám kia kẻ có tiền mới chơi lên sao? Ngươi làm sao nổi lên cái này suy nghĩ? Ta khuyên ngươi đừng đem sở hữu tích xúc đều ném. Ha ha ha, sẽ không, đánh gãy đối phương. Bán tinh linh cười ha ha nói, ta hỏi qua phát tin tức những cái kia vệ binh. Bọn hắn nói, chỉ cần là Moldavia cư dân, liền có thể kéo lấy giấy chứng nhận tiến đến tham gia một lần miễn phí chắc thí. Hơn nữa nghe nói học phí cũng không quý, chí ít đáng giá đụng một cái. Có đúng không? Dạng này à, trung niên nam nhân, rơi vào trầm tư, chắc thí không cần tiền. Học phí cũng không quý, nếu điều kiện như thế ưu việt, như vậy hắn cũng muốn để nhà mình hai tử thử một lần. Dù sao, đây chính là pháp sư lão gia a, thần bí ma pháp, ai không muốn thử một chút. Phổ thông chức nghiệp giả vất vả bọn hắn đã sớm nếm khắp. Dù là tại pháp sư cũng là chịu khổ, vậy ít nhất cũng là không có hưởng qua khổ, không chỉ là bọn hắn. Xung quanh những người khác cũng đều tại thảo luận tin tức này thật giả. Mà theo thời gian chuyển rời, toàn thành người đều biết cái này cái tin tức. Mà tại thành Bắc, học giả nhà, thư phòng, bé trai Ivan cùng mình muội muội Amira, ngay tại gia gia mình dạy bảo dưới, chăm chú học tập một hệ liệt có quan hệ với chức nghiệp giả tri thức. Xem như tuổi không lớn lắm hài đồng. Bọn hắn hiện tại cần cũng không phải là cường độ cao đoán luyện, mà là cần biết mình am hiểu gì đó, tương lai muốn làm gì. Tại chính thức bắt đầu cố gắng trước đó, bọn hắn nhất định phải minh bạch mỗi một cái nghề nghiệp ưu khuyết, đồng thời làm ra lựa chọn của mình. Edward mặc dù chỉ là một cái bình thường học giả, nhưng hắn cũng hiểu một bản lĩnh ma pháp, tham gia qua mấy lần mạo hiểm. Hắn biết rõ, muốn tại cường giả trên con đường này đi càng xa, cơ sở liền nhất định phải xây dựng vững chắc kiên cố. Mà phần này kiên cố không hề chỉ là thân thể điều kiện, càng là tâm hồn thấu triệt, biết mình muốn cái gì, tương lai mục tiêu là gì đó, đồng thời còn rõ ràng chính mình am hiểu gì đó. Có như thế tự mình hiểu lấy, cho dù là thiên phú không tốt, chí ít cũng sẽ không lãng phí thời gian đi đến tà đạo đường nghiêng. Lão gia nương theo lấy phanh phanh phanh nặng nề tiếng bước chân, thân hình cao lớn trắng kiện thị nữ liền tới bên ngoài thư phòng, bắt đầu vội vàng gõ cửa. Thủ kình của nàng chi lớn, cảm giác giống như là muốn giữ cửa đánh vỡ. Mà ngay tại chăm chú học tập bọn nhỏ còn có Edward cũng không khỏi được bị giật nảy mình. Đến rồi, Naka, lần sau điểm nhẹ gõ cửa. Mặc dù có chút nổi nóng đối phương đánh gãy Ivan cùng Amira học tập, nhưng lão nhân cũng biết, chính mình thị nữ theo nhiều năm như vậy chưa hề thất thố qua. Nếu phản ứng như thế lớn, khẳng định như vậy là có tin tức trọng yếu. Mà liền tại hắn mở cửa về sau, tên là Naka thị nữ liền vẻ mặt cao hứng đem lão nhân lôi ra ngoài cửa. Lão gia, ngươi xem một chút, tin tức tốt a, ai nhà ta thanh này lão cốt đầu. Thứ gì, để ngươi hưng phấn như vậy? Các loại, sờ lên chính mình eo. Edward lấy ra Naka trong tay báo tin, nhíu lại mi đầu nhìn lại. Hắn ngay từ đầu còn có chút phàn nàn, nhưng tới đằng sau liền hoàn toàn không kịp muốn chuyện khác. mà là hết sức chuyên chú đọc phía trên thông cáo. Ma pháp học viện cũng không bài trừ khuếch trương xây xong nhiều nghề nghiệp chức nghiệp giả học viện khả năng. Moldavia người địa phương miễn trừ chắc thì phí dụng, học phí cũng có ưu đãi. Cái này, khẳng khái nhân từ lĩnh chủ đại nhân a. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, Edward đầu tiên là nhắm mắt lại hào hào tỉnh táo một lần. Trong miệng hắn mặc niệm lấy một ít vụn vụn vặt vặt lời nói. Ức chế kích động của mình chi tình, ma pháp sư, mặc dù trong chiến đấu chân chính, đồng cấp ma pháp sư chưa hẳn có thể đối đồng cấp cái khác chức nghiệp chiếm hữu ưu thế. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái yếu điểm không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ nghiên cứu cùng chuẩn bị chức nghiệp, xem như chân chính chân quý tư nguyên. Một cái ma pháp sư địa vị muốn rõ ràng cao hơn ngoại trừ thánh kỵ sĩ mục sư bên ngoài cái khác chức nghiệp một đoạn, hơn nữa tại có chuẩn bị tình huống dưới, bất kỳ cái gì chức nghiệp đều vô pháp dễ dàng chiến thắng bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ chiến tranh pháp sư bên ngoài, cái khác pháp sư trên cơ bản rất ít trực tiếp tham dự chiến đấu. Bọn hắn xem như hậu cần hoặc là phụ trợ giá trị. Muốn so một cái pháo đài đến càng lớn, an nguy phi thường có cam đoan. Liền xem như dựa theo hai cái tiểu gia hỏa mộng tưởng đồ long mà nói. Một cái pháp sư muốn đồ long chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, xác suất thành công cũng khẳng định so cái khác chức nghiệp muốn tới cao. Nếu là bọn hắn phụ mẫu biết tin tức này, cũng khẳng định sẽ đồng ý điểm này. Cho nên, tại sau một lát, Edward liền về tới thư phòng. Hắn liếc nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ivan cùng Amira. Sau đó cười tủm tỉm đối hai đứa bé nói, lũ tiểu gia hỏa dự định làm ma pháp sư chứ? Mà Ivan cùng Amira liếc nhau, có chút không biết phải làm sao lắc đầu. Sau đó tựa hồ mới phản ứng được một loại, lại hăng hái gật đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.